Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 225. Ngươi che trời, ta đây liền tê hôm nay. Kage Seu tiểu nhi, chớ có làm càn. Một tiếng dữ tợn hét lớn từ Senju Hashirama trong thân thể truyền ra, quanh quẩn ở nơi này không trung. Thoại âm rơi xuống, sát na quanh quẩn mở ra lúc, Senju Hashirama hai tay nhanh chóng kết ấn, nhất thời hư không chấn động, Phật âm thanh ầm vang dựng lên, màu vàng chakra vây lại Senju Hashirama, Phật quang ở nơi này trong bầu trời hiển hiện, Senju Hashirama đạp không mà đứng, thân thể tứ phương kim sắc chi mang tăng vọt, như trường hồng quán nhật, khí thế bàng bạc. Kage Eu nhìn một màn này, sau đó quay đầu nhìn về phía thời khắc này Uchiha Madara. Tuy là Uchiha Madara trong thân thể xuất hiện một cỗ khí tức âm xâm, thế nhưng Uchiha Madara trực tiếp hét lớn một tiếng, mặc dù không biết ngươi là ai, nhưng là Kagesu là của ta đệ đệ, ngươi tu đắc để cho ta xuất thủ. Coi như Kagesu giết hết người trong thiên hạ, ta cũng sẽ không động thủ. Giống giận thanh âm, để cái này âm trầm chakra nhẹ nhẹ ngăn chặn, Kagesu khóe miệng mang theo một tia nụ cười. Trong con mắt, nhìn cái kia trong bầu trời Senju Hashirama, không khỏi quát lạnh nói rằng, tình nguyện làm khôi lỗi, cũng muốn giết ta, ha ha có ý tứ. Ngươi là Phật, ta đây chính là ma. Phật ma bản trong một ý nghĩ, thế nhưng ta xem ngươi cái này Phật bất quá là một cái ma. So với ta cái này ma còn muốn ma ma. Hôm nay để ta đây cái ma, giết ngươi cái này Phật. Trong nháy mắt, một cỗ chí cương chí dương, huyết sát chi khí xuất hiện. Đừng tưởng rằng sát khí chính là âm lãnh, màu máu đỏ sát khí càng là một người huyết khí. Kage Seu đứng ở cửu vĩ bên trên, thân thể tứ phương huyết sắc chi mang tăng vọt, như trường hồng quán nhật, khí thế bàng bạc. Kage Su trong thân thể, khí tức trong giây lát bộc phát ra, hơi thở này cực kỳ khủng bố. Dung hợp Kage Su trong thân thể chỉ còn lại chakra, còn có cái kia không trung hấp thu 2 triệu người sát khí, tinh lọc mà thành chakra cùng khí huyết. Càng là có cửu vĩ hấp thu trong hư không tự nhiên chakra, chẳng những rót vào trong Kagesu trong cơ thể, tự nhiên hội tụ, mà ở Kagesu dưới hai tay, sau lưng hồ nước màu đỏ ngòm còn quấn Kagesu không ngừng chuyển động. Hồ nước màu đỏ ngòm trong, ẩn nó 12 con mãnh thú ở không ngừng rít gào. Nhất thời hung sát chi khí dựng lên, sát khí khuếch tán. Nghìn trượng huyết sắc ánh sáng, quang mang vạn trượng, lóng lánh huyết quang, che ở ánh sáng của mặt trời huy. Lúc này Kagesu dùng hết sau cùng thủ đoạn. Lúc này Kagesu dường như lực lượng của chính mình vô cùng vô tận. Sát khí dương cương, vô kiên bất tồi, lại tựa như có thể không sợ tất cả. Kagesu, mặc dù gian ngẩng đầu, hai mắt hung quang vừa hiện. Trong miệng quát to, giết đạo luân trở về. Nói như vậy lấy, đột nhiên đấm ra một quyền. Kagesu một quyền này bên trong bao hàm khí huyết ngập trời, sát khí ngập trời, tự nhiên chi lực, càng sảm tạp 2 triệu người sát khí chi lực. Huyết sắc cự long, dương thiên rít gào, khí thế rộng rãi, một quyền này đánh ra. Kagesu trong mắt chiến ý kéo lên đến đỉnh phong, lực lượng ngập trời, sát ý trong lòng lan tràn, tung hoành tứ hải. Kagesu một quyền này đánh ra, mọi người nhìn vờn quanh biển máu Kagesu, trên mặt phụt ra lấy vẻ rung động trước đó chưa từng có một dạng. Bọn họ không nghĩ tới, Kagesu ở đã trải qua thử đại chiến, vẫn còn có chiêu này. Ân, hanh. Ta là ma, ngươi cái này ma giết ta đây cái Phật, vậy hãy để cho ngươi. Nhìn Phật cơn giận, không trung Senju Hashirama, không phải,

ngang trời khuếch tán, với cái kia che trời bàn tay lớn màu vàng óng đối kháng. Tức thì, cái kia ngập trời huyết hải ầm ầm gian sáp nhập vào Kagesu trong cơ thể. Trên mặt đất mọi người, trong lòng không khỏi tâm thần hoảng sợ. Đối mặt Senju Hashirama cùng lục đạo tiên nhân khí thế hung hung, dầm dầm đánh tới Phật trưởng, Kagesu một quyền trực tiếp đánh ra. Một quyền này là Kagesu điên phong chi lực, tập Kagesu tất cả lực lượng, chí cương chí dương. Một quyền này đánh phá hư không, để cái này thiên địa run rẩy, hiện ra hết Kagesu bá chủ khí. Một quyền này khí huyết như cầu vồng, dũng mãnh dương cương, như muốn oanh diệt ngân hà, khí thế ngập trời. Kagesu cùng Senju Hashirama hai người, một quyền một trường, sát na giao kích, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.